Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và trước mặt cô làm giả bộ người xấu để hù dọa cô bỏ chạy. Cho rằng cô là một đứa trẻ mới 3 tuổi ư? Sai rồi, điểm lợi hại nhất của Kiều Y Y cô, đó là có thể cùng anh ta dây dưa đến cuối cùng xem ai sẽ cúi đầu trước. Tuyệt đối cô sẽ không thua. Sau phòng rất là cố chấp, mà Kiều Y Y cũng rất kiên trì, hai bên chính thức giằng co. Mùa đông ở trên núi có sương mù dày đặc, mãi đến lúc mặt trời trên cao, sương mù như một thiếu nữ ngượng ngùng chậm rãi tàn đi. Kiều Y Y vừa đi dạo trên núi, vừa hít thở không khí trong lành. Thực vật mang theo hơi thở trong lành vất vơ qua chóp mũi của cô. Cô nhăn mặt nhíu mi, giống như không muốn mùi hương thơm ngắt ấy rời khỏi mình. Giày của cô dẫm lên phiến lá rụng phát ra tiếng sột soạt. Chờ đến gần bờ sông thì đã thấy có một người đàn ông đang đứng nghiêm, dường như anh đã phát hiện ra cô. Này, biết tôi tới đây tại sao anh không có phản ứng hả? Kiều Y Y cố ý vỗ mạnh vào bờ vai của anh. Vậy mà anh vẫn như ông già, ngồi thiền, không một chút sợ hãi nào vì sự xuất hiện của cô cả. Kiều Y Y kiêu ngạo bắt đầu quấn quýt làm phiền. Sau phòng đành phải nói lời chia biệt với những ngày tháng tươi đẹp của mình. Thỉnh thoảng, cô lại xuất hiện bên cạnh anh, giống như là vịt Donald nói om sòm. Hình như không nói được lời nào thì cô sẽ bệnh chết vậy. Ừ. Anh thản nhiên đáp một tiếng. Mặc dù biết mình lên tiếng cũng không có cách nào ngăn cản cô không ngừng liến thoáng. Câu cá sao? Cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng suối nhỏ. Sau phòng đưa đến bàn gỗ, ghế xếp, rất hài lòng ngồi ở chỗ đó. Anh ta bắt chéo hai chân, một tay chống cằm, một tay cầm cần câu, giống như đang ngồi gật, vừa giống như đang thả câu. Giữa mùa đông thì làm gì có cá chứ? Kiều Y Y đến gần bờ sông, cẩn thận quan sát thật lâu rồi đưa ra kết luận. Ừ. Anh cũng không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, giống như một người máy chỉ biết nói những câu đơn giản. Cô cảm thấy không thú vị dựa vào bàn gỗ. Mặt của cô hơi đỏ, cô ho nhẹ một tiếng rồi nói. Chuyện đó cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nếu không phải là anh thì chắc cô đã bị con rắn kia hù đến chết rồi. Sau phòng vẫn không thay đổi nói lời tàn nhẫn. Đã nhiều ngày như vậy cô mới nhớ tới. Xem ra cô so với việc tôi câu cá còn chậm hơn. Người đàn ông này. Thôi được rồi, cô thừa nhận là mình bị dọa sợ đến choáng váng. Phải qua mấy ngày, cô mới ý thức được anh đã cứu cô một mạng, còn có... Anh đã nhìn thấy cả người tôi. Tôi còn chưa tìm anh để mà tính sổ đó. Thì ra là vì nguyên nhân như vậy, cô cũng không biết có nên cảm ơn anh ta hay không. Con mắt của Sóc Phong khép hờ mờ ra, ánh mắt nhìn trên người cô, hết một vòng không có hứng thú gì nói. Vậy thì tôi cho cô xem lại nhé. Siêu cấp vô địch không biết xấu hổ mà. Kiều Y cắn môi dưới kìm nén những lời định nói. Cô cần phải bình tĩnh, phải có khí phách, không được dễ dàng bị anh ta chọc giận như vậy. Cô nhìn lên bàn ăn, lấy một miếng bánh mì nướng từ trong mâm, rồi để vào miệng ăn thật là thùy mị. Cần câu bắt động đột nhiên giật mạnh mấy cái. Ngay lập tức Sóc Phong nhìn mặt nước yên tĩnh. Xung quanh yên tĩnh đến mức Kiều Y có thể nghe được nhịp thở của chính mình. Thậm chí cô còn quen nhai là một phần bánh nhỏ, bánh mì đang mắc kẹt ở trong cổ họng. Kiều Y không nhịn được vội vàng cầm lấy nước trái cây uống. Thật sự là nghẹn chết tôi rồi. Xung quanh rất là yên tĩnh. So với sự yên tĩnh lúc trước thì hoàn toàn không giống nhau. Lần yên tĩnh này khiến cho Kiều Y cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhìn cô một mắt, không thấy cần câu có thu hoạch. Còn vẻ mặt của Sóc Phong thì biểu hiện như người chết. Cô nhẹ nhàng để lấy nước trái cây xuống có một chút chột dạ. Kiều Y muốn mở miệng nói lời xin lỗi trước, nhưng Sóc Phong đã lên tiếng. Rõ ràng cô bị nghẹn chết cũng tốt lắm. Anh ta ngồi ở đây cả một buổi sáng, ngồi hơn nửa ngày, cuối cùng cũng có một con cá đần muốn cắn câu, kết quả lại bị cô cây rối, không thu hoạch được gì cả. Nghe anh ta nói, cả khuôn mặt của Kiều Y Y lập tức đen lại. Người đàn ông này cũng thật là quá đáng mà. Cô bị nghẹn là do cô cố ý sao? Cô cố ý khiến bánh mì nướng cắm ở trong cổ họng của mình ư? Cô có ý nghĩ biến thái này sao hả? Kiều Y Y đang muốn mắng to, thì Sóc Phong lại giành nói trước. Cầm miệng lại. Cô đành phải ngậm miệng. Kiều Y đi nhìn thấy sợi dây màu bạc lại bắt đầu có động tĩnh. Cô nở ra một nụ cười xấu xa. Khi Sóc Phong chuẩn bị dâng cần câu lên cao, thì cô chợt giống như bị điện giật, đang đứng ở trên cầu gỗ cố tình nhảy nhảy. Tấm ván gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt ở dưới cầu. Đàn cá tham ăn cảm nhận được tiếng động thì kinh ngạc bỏ trốn. Sắc mặt của Sóc Phong vô cùng không tốt mà nhìn cô. Kiều Y làm một cái mặt quỷ nhìn anh ta. Ai bảo anh ta nói chuyện có nghe như vậy chứ? Cô có muốn ăn cơm trưa hay không hả? Sau phòng muốn bắt cá nướng, ăn rất là khó khăn. Có làm một phần cho cô, hôm nay đừng nói là hai người, cho dù một người cũng không có mà ăn nha. Kiều Y làm ra vẻ khó xử suy nghĩ một chút, rồi sau đó cười to ba tiếng với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net